lưu lượng tiểu sinh mỗi ngày thay đổi thiết lập tính cách. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá chỉ là liếc qua một cái, rồi lại rời tầm mắt lên kệ bếp nhanh đến nỗi Nguyễn chỉ cảm thấy chính mình nhìn lầm rồi. Đạn Mạc đã sắp cười điên. Ha ha ha ha, thật sự là đùa với lửa. Cho nên Đô Đô à, ánh mắt của anh đang nhìn nơi nào a ha ha ha. Nội tâm Nguyễn, lúc nào mới có lửa, lúc nào mới ăn cơm. Đầu chó, nhưng là ngay lúc này, Đỗ Thương Sinh bỗng nhiên từ trong ao bên cạnh múc một chậu nước. Nguyễn chỉ nhìn không hiểu anh muốn làm gì, chỉ thấy Đỗ Ảnh Đế vung tay lên, dội nguyên chậu qua. Lửa tắt hoàn toàn, Nguyễn chỉ, khán giả, ha ha ha ha ha, đậu móa, kệ bếp be lai, tôi không chơi nổi. Có phải là không chơi nổi không? Người quay phim cũng rất bất đắc dĩ, trên tay cầm máy quay cũng bắt đầu hoảng loạn. Cũng may Đỗ Ảnh Đế trong nhà còn có một phòng bếp khác, nhưng mà... Hai người đi tới cửa phòng bếp, Nguyễn chỉ nhìn thấy trước mặt chính là đá xây thành kệ bếp, là kệ bếp chân chính chính, nơi nhóm lửa, đều là kiểu cổ. Bếp củi, Nguyễn chỉ thiếu chút nữa không thở nổi. Nhà Ảnh Đế thì chắc sang hơn, nhưng đại khái nó là như vậy ó, đây là ý gì, để cho cậu dùng loại công cụ này làm cơ mà. Cậu quay đầu lại nhìn về phía Đỗ Thương Sinh, Ảnh Đế đầy mặt chân thành nhìn cậu, chỉ về bếp củi đằng trước. Cái này dễ châm lửa lắm, bật lửa nằm trên kệ, chỉ là cần phải chẻ củi, anh có thể giúp em. Nguyễn chỉ sững sờ, anh nói cái gì, Đạn Mạc, các tỷ muội chuẩn bị cười xỉu. Đỗ Thương Sinh nháy mắt mấy cái, anh có thể giúp, Nguyễn chỉ nhíu mày đánh gãy. Tôi nói câu phía trước kia, Đỗ Ảnh Đế ngoan ngoãn nói, cần phải chẻ củi, Đạn Mạc, đậu xanh rau má, a ha ha ha ha ha ha, chắc chết. Chẻ củi lại còn muốn chẻ củi há há há, Nguyễn, tâm tôi mệt mỏi quá. Nguyễn chỉ quyết định từ bỏ, dắt Ảnh Đế đi đặt thức ăn ngoài. Nhưng cái dòng suy nghĩ này mới vừa xuất hiện, hệ thống OOC liền gõ chiêng bắt đầu nhắc nhở. Ai ai ai, bá đạo tổng tài sẽ không lật lọc. Nguyễn chỉ hỏi ngược lại, vậy thì bá đạo tổng tài sẽ chẻ củi sao? Lời hệ thống muốn nói ra trong nháy mắt bị ngăn chặn, phát ra âm thanh ục ục ục. Nguyễn chỉ nghe được lỗ tai ngứa, ngươi đây là cái âm thanh gì? Hệ thống, ta đang suy tư chọn một trong hai. A. Chẻ củi, B. Đặt thức ăn ngoài. Nguyễn chỉ quay đầu lại nhìn kệ bếp trước mặt, giả vờ như đang ngẫm nghĩ về lời Đỗ Thương Sinh nói, lén lút giúp hệ thống kéo dài thời gian. 5 giây sau, Nguyễn chỉ, người đã chọn được chưa? OOC hệ thống, vừa nãy đã chọn xong A, ta cũng nói cho ngươi rồi A, Nguyễn chỉ đầu óc choáng váng. Nói lúc nào, cậu không nghe thấy, hệ thống, cục cục đó, Thượng Đế nói với ta cái vấn đề này khó giải. Nguyễn chỉ, hệ thống, mà lỡ như cậu lật lọng bị tổng bộ trừ điểm, vậy thời gian đóng vai bá tổng sẽ kéo dài thêm. Nguyễn chỉ bị hai chữ, kéo dài, hù dọa, lập tức liếc mắt nhìn Đỗ Thương Sinh còn đứng ở bên cạnh chờ cậu nói chuyện, giọng nói vô cùng quyết đoán. Anh tiếp tục quét đi tôi làm cơm. Đỗ Thương Sinh thấy cậu thật sự như là không có khó khăn gì, gật gật đầu quay người trở về căn phòng mình đang quét giờ. Mà ánh mắt Nguyễn chỉ ở trong nhà bếp. Phải nói là trong phòng chứa củi quét một vòng, tầm mắt rơi xuống đống gỗ bên cạnh. Kế bên đó còn có cái cọc gỗ chuyên dùng để chẻ củi, mặt trên còn có một cái rìu. Trên Đạn Mạc Nguyễn phấn đã cười lăn cười bò. Khổ cực phấn đấu mấy chục năm, một chốc trở lại trước giải phóng ha ha ha ha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời ạ, đau lòng Nguyễn quy kêu. Toàn bộ chương trình tạp kỹ nhiều fan nhất là Nguyễn Lưu Lượng, bắt đầu ở đại tác chiến chẻ củi, tin tức này bị fan kép màn hình phát lên Weibo, ngay lập tức liền được các loại blogger cùng fan truyền phát trong nháy mắt trên đỉnh hot search. Tỷ suất người xem trên kênh Nguyễn chỉ đột phá 48.000 vạn, con số cao nhất suốt mấy mùa đại tác chiến. 48 triệu, tất cả đều là đến xem Lưu Lượng tiểu sinh chẻ củi. Mà lúc này, hai nhóm còn lại cũng đã sớm thu dọn xong phòng ở, nữ minh tinh Lưu Phi Vũ và nam tài tử võ thuật động tác nhanh nhất không chỉ có thu dọn xong gian phòng, thậm chí đã ăn xong cơm tối. Phụ trách quay phim của hai người, dựa theo chỉ thị đạo diễn đưa ra, bắt đầu dò hỏi đánh giá của hai người đối với những thành viên khác. Cái này cũng là để phòng ngừa đối với những nhóm hoàn thành nhiệm vụ sớm, đặt ra thêm một nội dung dự bị. Lưu Phi Vũ 25 tuổi, ngũ quan nhu hòa tướng mạo luôn vui vẻ, đôi lông mày hơi rủ xuống, trời sinh tự mang một khuôn mặt ôn nhu nhã nhặn lịch sự hài hòa khiến người ta thấy liền yêu thích. Fan nam fan nữ cũng không ít, Nguyễn chỉ là thái tử gia giải trí AZ tương ứng với cô, lại là Lưu Lượng tiểu sinh đang. Hot, lời cô nói đều là lời hay, tất cả đều là khiến lòng người nghe trở nên mềm mại. Đối với Đỗ Ảnh Đế, đánh giá càng không cần phải nói, cũng là đánh giá rất tốt. Mà Thường Kiến, nam minh tinh võ thuật 37 tuổi anh tuấn xuất khí, lại chính trực sự nghiệp ổn định đang trong thời kỳ hoàng kim thì không giống như vậy. Từ khi dùng thân phận sao nhí võ thuật xuất đạo tới nay, thường kiến vẽ vùng với các loại vai võ trong điện ảnh, hơn nữa, phần diễn đều rất nặng. Tuy rằng đều là phong cách võ hiệp nhưng địa vị ở trong giới điện ảnh lại cao hơn nhiều so với Lưu Phi Vũ. Hơn nữa tính cách trực tiếp cái gì cũng dám nói. Lúc hắn nói đến Đỗ Thương Sinh, mỗi câu đều là đánh giá cao, đối với người có thể lấy 3 giải ảnh đế, Đỗ ảnh đế trẻ nhất quốc nội hiện nay khen không dứt miệng. Mà vừa nhắc đến Nguyễn Chỉ, liền không nhịn được nhíu mày. Thường kiến, Nguyễn Chỉ là một đứa trẻ thoạt nhìn rất tốt, nhưng mà mắc một cái bệnh mà nhiều minh tinh hiện giờ đều bị. Người quay phim lập tức đem ống kính ngắm ngay Thường Kiến, chờ câu sau của hắn. Thường Kiến liền mở miệng nói, chính là nhìn quá nữ tính, không có một chút khí chất nam tử hán. Bất quá bây giờ rất nhiều fan nữ thích loại này, ngược lại hình tượng nam nhân rắn giỏi như tôi chính là không ai thích. Thường Kiến làm diễn viên nhiều năm như vậy, không thiếu fan cứng. Nghe đến câu nói sau cùng của hắn, cũng bắt đầu hết sức khuyên nhủ. Có a thích anh nhất, nam nhân rắn giỏi là ngon nhất, được chứ? Ngược lại tôi là nhìn không lọt đám tiểu thịt tươi ẻo là như đàn bà kia. Phen Nguyễn Chỉ cũng có vài người thích xem kênh chính, mà hiện tại kênh chính vừa vặn phát đến đoạn Thường Kiến nói chuyện, Nguyễn Chỉ phen tại chỗ liền phát nổ. Mỗi người đều có thẩm mỹ riêng được chứ, nhà idol mày tứ chi phát triển, liền nhìn không lọt tiểu thịt tươi có đầu óc nhà người ta. Tiểu thịt tươi trêu chọc gì mày, thím không thích Nguyễn, thì có người khác yêu thích hơn nữa Nguyễn của chúng tôi tuy rằng gầy, nhưng mà hoàn toàn không có gái tính, mắt đuôi thì cũng đừng có bi. 2B, ngu ngốc. Có khán giả bắt đầu ủng hộ Thường Kiến, nói minh tinh hiện tại có xác thực so với con gái còn nữ tính hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà có vài khán giả bắt đầu không nhìn nổi, mỗi người thẩm mỹ khác nhau, nếu thịt tươi người ta cô thể nổi, liền chứng tỏ người ta có chất riêng khiến mọi người yêu thích thịt tươi cùng manly, tại sao phải nâng một bên dẫm một bên, hai người cùng tồn tại không tốt sao? Thường Kiến không nhìn thấy bình luận của khán giả trên kênh phát sóng trực tiếp nhưng mà ý chí cầu sinh vẫn rất cao nên xua tay với ống kính. Tôi không phải là nói Nguyễn Chỉ nhân phẩm không tốt, tôi chỉ nói là thấy cậu ấy quá nhu nhược, còn có thẩm mỹ hiện giờ thật so với 2 năm trước có biến hóa quá lớn. Mà fan Nguyễn Chỉ vẫn là cảm thấy lời của hắn quái gở, hơn nữa fan Thường Kiến điên cuồng dẫm Nguyễn Chỉ, có fan đã không nhịn được vọt tới kênh của Thường Kiến cùng Lưu Phi Vũ, bắt đầu cuồng phát đạn mạc. Không muốn nhìn Nguyễn phải chịu đựng, có người lại thích kiếm chuyện. Nữ ông nội mày, lần này fan Thường Kiến cùng fan Nguyễn Chỉ dùm beng. Có vài fan của Nguyễn Chỉ vẫn bình tĩnh, nhanh chóng bắt đầu khống chế bình luận. Kẹo dẻo đừng nói nữa, đừng kéo hát, nói Nguyễn ẻo là thì có thể tới xem kênh của Nguyễn cùng ảnh đế, xem xong các ngươi liền biết Nguyễn của chúng ta hoàn toàn không ẻo là cảm ơn. Mà một khi cãi nhau liền dễ dàng khiến đầu óc tỏa nhiệt, rất nhiều người vốn không muốn nói nặng lời cuối cùng tất cả đều phun ra, fan Thường Kiến đã bắt đầu công kích người thân, bắt đầu điên cuồng nhằm vào Nguyễn Chỉ. Thậm chí tập thể bắt đầu kéo đến kênh của Nguyễn Chỉ và Đỗ Thương Sinh chuẩn bị khai chiến. Bên này Nguyễn Chỉ cũng không biết kênh phát sóng trực tiếp đã loạn đến không thể tách rời. Cậu đã trẻ được nửa số củi, tuy rằng nhà Đỗ Thương Sinh rất mát mẻ, nhưng vẫn là mệt đến bắt đầu chảy mồ hôi, Nguyễn Chỉ bên trong chỉ mặc áo ngắn tay thế nhưng bên ngoài là áo hoodie, ngược lại cũng sắp tới buổi tối, cũng không sợ phơi nắng, vén vạt áo lên chuẩn bị cởi áo khoác. Mà thời điểm kéo áo ngoài lên, vạt áo tay ngắn ở trong cũng bị kéo lên, trực tiếp lộ eo. Nguyễn Chỉ làn da trắng nõn, khung xương bé nhỏ tuy rằng không nữ tính, mà cũng không phải loại thân hình rất khôi ngô. Lúc eo lộ ra khán giả trước màn ảnh, liền tinh tường nhìn thấy, đường nét cơ bụng đẹp đẽ cùng vòng eo nhỏ gầy. Da rẻ nam tính không có mềm mại như con gái, mà là săn chắc. Đèn trên trần nhà chiếu vào thân hình Nguyễn Chỉ, khiến cho thân hình lộ ra đặc biệt gợi cảm. Fan Thường Kiến mới vừa vào đến chuẩn bị khai chiến trong nháy mắt dừng lại. Đang muốn đánh chữ nhất thời ngừng lại, fan của Nguyễn Chỉ ở sẵn trong kênh này trực tiếp soát đầy màn ảnh. Cái này là đang làm gì, sững sờ à. Eo thật gầy, cơ bụng cũng thật xoái. Không để ý tới nói chuyện nữa, điên cuồng liếm màn hình pia. Mà Thường Kiến phấn lúc này mới phản ứng được, giơ tay bắt đầu bình luận, mà bình luận không phải là lên tiếng tranh cãi, mà là vì cản lại đạn mạc đang che mất cơ bụng. Mấy chương trước tôi có minh họa bình luận sẽ chạy ngang qua che mất màn hình đó. Khụ, tôi thu lại lời trước đây nói Nguyễn Chỉ đàn bà, cơ bụng này thật sự cộng thêm điểm nam tính. Các tỷ muội, chuyện này xác thực không có ẻo là, Nguyễn Chỉ không biết 2 giây đồng hồ ngắn ngồi cởi quần áo của mình cũng có thể lừa được nhiều bình luận như vậy. Càng không biết vô hình mình đã chiêu mộ thêm fan trung thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Áo khoác của cậu đã kéo qua đỉnh đầu, hoàn toàn không nhìn thấy tình cảnh xung quanh. Áo trong trực tiếp bị kéo lên đến bụng, vẫn tiếp tục hướng lên. Người quay phim rõ ràng biết đến hiện tại khán giả thích xem cái gì, ôm camera liền lao về đằng trước. Đạn Mạc nhất thời càng rơi vào trạng thái điên cuồng. Fan thường kiến đều là yêu thích phong cách nam nhân mạnh mẽ, càng không chống cự được đường nét cơ bắp đẹp đẽ của thiếu niên. Nguyễn Chỉ không chỉ có cơ bụng, xương bướm tinh xảo, đường cong cơ bắp mượt mà trên hai tay, đều tràn ngập mị lực nam tính. Các cô nhìn Nguyễn Chỉ trước ống kính, mấy câu chửi trong đầu mới vừa chuẩn bị phun ra, bây giờ làm sao cũng không nói ra được. Thậm chí có người bắt đầu lâm trận phản chiến, cùng các kẹo dẻo liếm màn hình. Fan Nguyễn Chỉ thêm vào fan thường kiến tạo nên bão táp Đạn Mạc, trực tiếp bỏ trống Đạn Mạc trên mấy kênh khác. Vương Xuyên ở sau ống kính sờ cằm xem màn hình, cùng phó đạo diễn cảm khái. Quả nhiên là thời đại nam sắc a, phó đạo diễn rất tán thành mà gật gật đầu. Mà còn không đợi hắn nói tiếp, màn hình phát sóng trực liền tối sầm. Khán giả, tình huống gì đây? Lúc mấu chốt làm sao có thể tối đen ni đậu móa? Màn hình rác rưởi, đây chính là phát sóng trực tiếp a, qua mất rồi sẽ không có chiếu lại để xem. Mà Đỗ Thương Sinh ở ngoài ống kính, xanh cả mặt cả người lộ ra cỗ khí thế đẩy người ra xa ngàn dặm, nhấc tay trái lên che camera lại. Người quay phim còn chưa kịp phản ứng, ngẩng đầu liền đối diện với tầm mắt lạnh lùng âm trầm, trong nháy mắt như bị người ta bóp cổ, không nói được gì. Chỉ có thể nhìn thấy ảnh đế trước đó rõ ràng vẫn ở trạng thái ôn nhã, lúc này trên người tràn đầy hơi lạnh, liếc mắt nhìn chằm chằm Nguyễn Chỉ đang cởi áo khoác, đôi môi nhếch, ánh mắt nặng nề ẩn chứa khí lạnh. Đỗ Thương Sinh ánh mắt ngập ngừng dừng tại vùng bụng bằng phẳng trắng nõn của Nguyễn Chỉ, một cánh tay khác đang buông xuôi bên người, ngón trỏ và ngón giữa xoa xoa vào nhau, nhíu mày không nói lời nào. Chờ Nguyễn Chỉ rốt cục cởi áo xong, vừa quay đầu lại liền thấy, Đỗ Thương Sinh miệng hơi cười ôn hòa nhìn mình. Bị sợ hết hồn, hơn nữa độ ánh mắt ảnh đế, khiến người ta có loại cảm giác không rét mà run. Nguyễn Chỉ cảm thấy hình như là mình càng nghĩ quá rồi, nhanh chóng mở miệng hỏi hệ thống. Tiểu không, ảnh đế tại sao tới đây? Hệ thống luôn luôn trả lời cực nhanh, lúc này lại không biết tại sao đột nhiên nhăn nhó. Hèm người ta quét nhà xong, liền hỗ trợ ngươi mà thôi. Nguyễn Chỉ nghĩ cũng phải. Vậy ảnh đến đây lúc nào, cách chương?